Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, chương 2610, thế lực khuếch trương. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, luyện chế trí tôn đế khí chuyện, dịch tiểu phi đối với những cái kia thần vương cường giả thỉnh cầu. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể cứ đáp ứng. Muốn tự mình luyện chế trí tôn đế khí, vậy nhất định phải có chút điều kiện. Thần vương cường giả thực lực không thể coi thường, nhất là rất nhiều thần vương cường giả liên thủ mà có thể cứ đáp ứng mình yêu cầu, cũng có chỗ hứa hẹn. Dịch tiểu phi sẽ ở trong 10 năm đem muốn trí tôn đế khí luyện chế được. Luyện chế trí tôn đế khí cũng là một loại ẩn bên trong tu luyện, dịch tiểu phi thế nào mà không là. Sau đó, gần như 10 năm thời gian, dịch tiểu phi một năm cơ hồ đều luyện chế ra 2 kiện trí tôn đế khí. Vì vậy, thiếu dịch tiểu phi nhân tình, ở thái dịch di tích khu vực thứ nhất bên trong, có 20 vị thần vương. 20 vị thần vương. Thật ra thì, dịch tiểu phi mình cũng thật bất ngờ. Dĩ nhiên cũng không phải là một cái đều có mình thế lực, cũng có một ít độc lai độc vãng thần vương. Cái này 20 vị thần vương cường giả bên trong, độc lai độc vãng có 8 người, mà đây 8 người bên trong vừa có 5 người gia nhập vào dịch tiểu phi thiên vũ thương hội, trở thành khách khanh trưởng lão tồn tại. Một điểm này cũng không phải là dịch tiểu phi yêu cầu, mà là cái này 5 người coi trọng dịch tiểu phi tương lai. Không sai, chính là tương lai. 5 người bên trong 4 người là thần vương sơ kỳ, chỉ có 1 người là thần vương trung kỳ. Có thể bọn họ 5 người biết, dù là liên thủ đều phải bị dịch tiểu phi tiêu diệt. Đây cũng là giao dịch thần tượng chiến lực. Vậy tương lai, một khi giao dịch thần tượng đột phá đến thần vương, vậy còn liền được, đây quả thực là bọn họ bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Lại tới thập nhất vương thành, còn có thiên vũ thương hội phát triển, quá nhanh chóng, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ thái dịch di tích bên trong, đã trở thành chân chính bá chủ tồn tại, dù là ở khu thứ hai vực bên trong, cũng đã là có địa vị tồn tại, duy nhất thiếu hụt. Không thể nghi ngờ là không có một vị thần vương đại viên mãn trấn giữ. Nếu là có một vị thần vương đại viên mãn trấn giữ, vậy thì lại không giống nhau. Sau đó một thời gian, dịch tiểu phi hoàn thành cần luyện chế trí tôn đế khí sau đó, lần nữa tiến vào đế phẩm phòng tu luyện tu luyện. Hỗn nguyên ba thân, một mực ở đế phẩm phòng tu luyện. Thiên táng bảo tháp trong hiểu tu luyện lôi long chiến thể 3 người có rất lớn cảm ngộ. Cái này cảm ngộ đương nhiên là và bổn tôn tương liên, thuộc về lôi long thần tông lôi long chiến thể, là dịch tiểu phi sử dụng, mấu chốt cùng mình phân thân phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Lôi long chiến thể hợp nhất ở thiên táng bảo tháp bên trong, hỗn nguyên ba thân và dịch tiểu phi bổn tôn, giờ phút này trên mình thần văn hiển lộ, mãnh liệt chập chờn dưới. Ngay sau đó rất nhanh hỗn nguyên ba thân hóa là một đạo lưu quang, tiến vào dịch tiểu phi thân thể bên trong. Hỗn nguyên hợp nhất và lôi long chiến thể hợp nhất có cực cao độ phối hợp. Dịch tiểu phi cảm thụ loại này tăng phúc dưới mạnh mẽ, trên mặt rất nhanh lộ ra vô cùng là nụ cười thỏa mãn. Nếu là sẽ cùng Hỏa Hiên Thần Vương 5 người giao chiến, đó chính là hoàn toàn áp chế, nghiền giết. Dịch tiểu phi đối với mình trước mắt chiến lực đoán chừng một chút, bây giờ cái này một phần chiến lực ở Thần Vương hậu kỳ cũng kém không nhiều, coi như là rất cường đại. Dĩ nhiên và Thần Vương đại viên mãn vẫn là có không ít chênh lệch. Dẫu sao lôi long chiến thể mình còn không có tu luyện tới đại viên mãn, ước chừng chỉ kéo dài phiến khắc thời gian, hỗn nguyên ba thân liền tốt bổn tôn chia lìa, tiếp tục tu luyện đi. Dịch tiểu phi bổn tôn lên tiếng, lần này muốn tiềm tu, phải đem mình cảnh giới tu vi, còn có những thứ khác phương diện thần thông, tăng cường một ít, lôi đình thân, viêm hỏa thân, còn có cực băng thân gật đầu một cái. Ngay sau đó bốn người đều bắt đầu riêng mình tu luyện và lĩnh ngộ. Ở Dịch Tiểu Phi tiến vào đế phẩm phòng tu luyện, 50 năm sau đó, ở Thập Nhất Vương Thành, có 8 vị thần vương cường giả đến. Đến 8 vị thần vương cường giả chính là Thập Nhất Vương Thành. Những thứ khác 8 vương tồn tại, cầm đầu Nguyên Khâu thần vương. Bất quá giờ phút này trở về Nguyên Khâu, đã không phải là thần vương trung kỳ, mà là trở thành thần vương hậu kỳ. Lần này trở về, đối với Thập Nhất Vương Thành thay đổi, cũng là lớn đất đai ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù trước đã lấy được rất nhiều tin tức, có thể mời mắt nơi gặp dưới, Nguyên Khâu vẫn là kinh dị liền liền. Cái này còn là hắn trước khi rời đi địa phương sao? Mà hết thảy các thứ này, chính là lại tới Dịch Tiểu Phi, mang tới thay đổi. Ở Thập Vương Phủ bên trong đại sảnh, Nguyên Khâu đại ca, như thế nào? Bây giờ Thập Nhất Vương Thành đã diễn biến là khu vực thứ nhất, cường đại nhất thành trì. Cao Hạo Thiên nhìn Nguyên Khâu, lần này Nguyên Khâu đại ca thành là thần vương hậu kỳ. Để cho hắn và Ấn Đức, nội tâm bên trong lớn nhất băn khoăn không có. Lôi Long Thần Tông, còn dư lại 7 vị thần vương. Lấy bây giờ bọn họ Thập Nhất Vương Thành ngăn cản ở, không sai, không tệ. Đáng tiếc lần này ngược lại không có thể thấy Dịch huynh đệ. Dịch huynh đệ thành là thần tượng, ta còn không có chúc mừng đâu. Bất quá Dịch huynh đệ, khó trách có cái này cùng bản lãnh, thật sự là một cái tu luyện cuồng ma. Nguyên Khâu còn không có và Dịch Tiểu Phi gặp mặt qua, nhưng từ Cao Hạo Thiên còn có Ấn Đức trong miệng biết được quá mức hơn. Trong tu luyện, Dịch Tiểu Phi tựa hồ mỗi một lần tiềm tu đều sẽ có lớn tiến bộ, đây chính là rất khó được. Nguyên Khâu đại ca, xem ra bây giờ chúng ta đủ ở khu thứ hai vực đứng vững gót chân. 11 vương bên trong, lần này trở về 8 người bên trong, có một vị thần vương lên tiếng. Bất quá Lôi Long Thần Tông Sấm Luyện còn có Ấm Nghiêng, hai người này tính cách ta hiểu, thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không có phản ứng, cái này liền có chút khác thường. Nguyên Khâu giờ phút này giọng nói vừa truyền, nói tới Sấm Luyện thần vương còn có Ấm Nghiêng thần vương, cái này một đôi vợ chồng chính là Lôi Long Thần Tông hai vị tông chủ. Im hơi lặng tiếng, hai người là không làm được, có thể hết lần này tới lần khác phát sinh lớn như vậy sự việc, lại không có trở lại khu vực thứ nhất, nhất định trong này có vấn đề, hoặc là hai người tại chưa có tuyệt đối chắc chắn dưới, sẽ không ra tay. Ở thần vương hậu kỳ, hai người đều mệt mỏi quá lâu. Mặc dù đột phá đến thần vương đại viên mãn, rất khó, nhưng là, tổng sẽ tồn tại nhất định có thể. Nguyên Khâu ở thần vương trung kỳ, có thể so với thần vương hậu kỳ chiến lực, nhưng bây giờ đến thần vương hậu kỳ, muốn cho hắn đối kháng thần vương đại viên mãn, hắn tự nhận là không làm được. Đây cũng là thần vương cường giả, đại viên mãn chỗ kinh khủng. Nguyên Khâu đại ca, chẳng lẽ là cho rằng Sấm Luyện và Ấm Nghiêng là muốn dành cho chúng ta nhất một kích chí mạng? Cái này hai người nếu là hậu kỳ, còn dư lại Lôi Long Thần Tông 7 vị thần vương cường giả đối với ta cùng đã không tồn tại nguy hiểm. Nguyên Khâu đại ca hẳn là lo lắng hắn hai người chúng ta bên trong có một người đột phá đến đại viên mãn. Thậm chí hai người đột phá đến đại viên mãn chứ. Tại chỗ vẫn có thần vương. Đã đoán được, đại viên mãn, thần vương đại viên mãn. Cái này làm cho tại chỗ không thiếu thần vương sắc mặt nhất thời tụ đổi. Một vị thần vương đại viên mãn, lấy bây giờ bọn họ Thập Nhất Vương Thành nội tình, muốn ứng đối cũng khó khăn. huống chi là hai vị. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng kết quả xấu. Một cái đủ để cho bọn họ thập nhất vương thành. Kể từ lúc này đỉnh cấp, rơi xuống thung lũng, ngưng trọng vô cùng. Bên trong đại sảnh bầu không khí, nhất thời đều đã kiềm chế xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-yêu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,